Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Lục Gia Phố, Tam, này Trương Nhật Trình biểu đem các du khách 7 ngày tham quan thời gian an bài đến có thể nói là rõ ràng, phanh phanh phanh, Cố Hề Lịch vừa mở ra môn, Văn Ngọc Thụ liền cùng nàng nói, chuẩn bị xuất phát tiếp theo hắn liền rất tự nhiên vào nhà tới. Đem xe lăn dọn đi ra ngoài, sau đó làm nàng bay tới xe lăn, chờ nàng ngồi ở trên xe lăn, các du khách mới trước sau mở ra cửa phòng, thời gian véo đến vừa vặn tốt, không làm các du khách nhìn đến nàng hai chân vô lực nổi lơ lửng bộ dáng. Cũng coi như là một loại săn sóc, vô thanh vô tức, hai người quan hệ giống như cũng đã thực thân cận, hoàn toàn nhìn không ra tới hai người bọn họ là ở trên xe mới vừa nhận thức. Trên thực tế cũng chưa nói qua nói mấy câu, tự quen thuộc cao cấp trạng thái, cũng chính là Văn Ngọc Thụ như vậy, tiểu lão đầu ở lầu một bá tử cùng người chơi bài. Nhật trình biểu là hắn cấp, khẳng định trước cùng hắn hỏi thăm chùa miếu địa điểm mơ siêu Nhật trình biểu thượng hàm hàm hồ hồ. Cũng chưa nói là nào một tòa miếu, miếu lại tên gọi là gì, này đều phải hỏi rõ ràng. Nhưng tiểu lão đầu căn bản không phản ứng bọn họ, hỏi phiền nói một câu, chùa miếu chính là chùa miếu, nào có cái gì tên, lại muốn hỏi, hắn liền âm trầm trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu ngồi cùng bàn hai người cũng xoay đầu. Mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, phần đục đôi mắt mang theo nặng nề dáng vẻ già nua. Rất là thấm người, nếu bị như vậy đôi mắt đều không nháy mắt theo dõi 2 phút. Có thể khởi một thân gà mẹ ngật đáp, giống như cũng hỏi không ra cái gì. Vài người chỉ có thể đi chợ bán thức ăn cùng người hỏi thăm mơ siêu này phố cùng sạch sẽ. Sạch sẽ là xả không thượng quan hệ. Đại bộ phận buôn bán người đều thực chắp phá. Chính là lấy một khối màu sắc rực rỡ bố đặt ở trên mặt đất. Đem hàng hóa đôi lên liền xong việc. Thiếu bộ phận nhân tài có đứng đắn quầy hàng. Cũng không phải quá là 2 căn băng ghế dài thượng gác tấm ván gỗ. Có cái pha lê quầy đều xem như trên đường xa hoa chỗ nằm mơ siêu loại này xa hoa quầy hàng tổng thể. Lấy bán các loại ăn chín là chủ, tỉ như món kho, chưng chén, rau trộn tư tư, hỏi thăm chùa miếu thời điểm. Vài người thuận tiện trao đổi tên họ, Giai Lị tiểu thư tên đầy đủ gọi là Tằng Giai Lị. Nàng càng vui đại gia kêu nàng tiểu từng. Cũng coi như là huyền chuyển nói cho người theo đuổi vi bá tiên sinh. Không cần mở miệng ngậm miệng kêu nàng Giai Lị, đại gia không như vậy thục, nàng cũng không quá vui làm hắn kêu đến như vậy thân mật. Dầu mỡ nam kêu Triệu Bốn Bảo, theo hắn nói là bởi vì ở trong nhà đứng hàng lão tứ. Là nhất mặt một cái tiểu hài tử, trong nhà mọi người bảo bối, lấy hắn tuổi tác vẫn là từng có 20 năm tả hữu ngày lành. Bất quá xem hắn hiện tại bộ dáng, tận thế sau sinh hoạt nói vậy không tốt lắm, cùng Cố Hề Lịch ngồi một chiếc xe buýt liền có 5 người. Mặt khác 4 người cư nhiên là phân 3 đợt thứ tới, Lục Gia Phố trạm điểm. Cái mũi thực nhanh nhạy gầy yếu nam nhân gọi là Thích Lâm. Hắn thiên phú năng lực là siêu mẫn khứu giác, sẽ riêng nói đến cái này. Là bởi vì hắn muốn nói rõ chính mình ở tiểu lão đầu trên người nghe thấy được đặc biệt khí vị. Hương nến vị, mùi hôi thối còn có thực đạm nước hoa vị, này 3 loại hương vị đều thực đặc thù. Thích Lâm cảm thấy rất cần thiết lấy ra tới nói một câu. 4 người bên trong đã chịu Cố Hề Lịch đặc thù chú ý. Trừ bỏ Thích Lâm ở ngoài, còn có chính là vị kia ôm con thỏ cô nương. Nàng là lần đầu tiên phát hiện tiến lĩnh vực còn có thể mang vật còn sống. Vẫn là chỉ sủng vật con thỏ, tuyết trắng da lông, hồng hồng đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn. Có 2 loại tình huống, nàng là cái tân nhân, thượng xe buýt thời điểm vừa vặn mang theo con thỏ. Xem nàng bộ dáng, thật không giống, tân nhân nào có nàng như vậy trầm ổn, trên người còn sạch sẽ. Không có một chút ở ăn mòn khu lưu lạc lâu ngày chật vật. Bài trừ loại này khả năng tính, đem không thể mang nhập lĩnh vực đồ vật mang vào trong lĩnh vực. Chỉ có thể thuyết minh nàng trong tay ôm con thỏ cùng nàng thiên phú năng lực tương quan. cái này dung mạo tầm thường cô nương gọi là Lâm Ấp Trần. 9 người bên trong, là không có tân nhân, một cái đều không có, còn có 2 người, một cái phổ phổ thông thông tráng niên nam nhân, trên tay tất cả đều là vết chai, trên mặt che kín 5 tháng lưu lại phong xương dấu vết. Nhìn là cái trung thực, gọi là Vạn Thiên Bình, về chùa miếu tin tức chính là hắn hỏi thăm ra tới. Cùng cái bán đậu hủ nữ quán chủ hàn huyên một hồi thiên. Hắn liền hỏi rõ ràng, Lục Gia Phố chỉ có một gian cổ miếu, liền ở cách nơi này một cây em địa phương, miếu không có tên, nói lên miếu tới mọi người đều biết nói chính là nó. Vạn Thiên Bình vẫn là tương đối thông minh, hỏi trong miếu cung phụng chính là ai, cũng hỏi thăm viếng có hay không cái gì cấm kỵ, trong miếu cung phụng chính là từng công. Nàng nói thăm viếng chú ý chính là thành tâm thành ý. Mặt khác liền không gì kiêng kỵ cái này từng công là ai. Đậu hủ quán chủ liền không hiểu được, dù sao đời đời có gì sự đều thượng trong miếu thăm viếng. Nghe nói thực linh nghiệm, đã bái rất nhiều năm, dần dần trở thành địa phương một loại phong tục tập quán. Không chỉ là gặp được sự tình thời điểm sẽ đi thăm viếng. Ngày lễ ngày Tết cũng đi. Đuổi kịp đại niên 30, Lục Gia Phố địa phương đi bái từng công người vô số kể. Còn có người sẽ ra tới giữ gìn trật tự, bởi vì từng ra quá dẫm đạp sự kiện, tằng giai lỵ, nhà ta phụ cận liền có cái hồ tiên miếu, đều gọi là nương nương miếu, khả năng cái này miếu liền cùng hồ tiên miếu giống nhau. Không phải có danh tiếng thần tiên miếu thờ, nhưng mọi người đều bái. Hẳn là cũng không có gì sự, còn có một cái du khách các phương diện đều rất bình thường. Hắn nói chính mình gọi là Cung Chính Quang, trước kia là cái lão sư, không có kết quả hôn, hiện tại cũng không có bạn gái. Biên nói thời điểm biên nhìn Tằng Giai Lỵ, không khỏi liền cùng mỹ nữ một cái khác người theo đuổi vi bá cho nhau đánh giá lên. Nam nhân có đôi khi ở mỹ nữ trước mặt là thiếu hụt lý trí. Đặc biệt là có người cạnh tranh thời điểm, có thể vứt lại nhân loại thân phận, hoàn toàn toàn trở thành giống được dã thú, vong linh lĩnh vực mang đến tử vong áp lực cũng không có biến mất. Bởi vì ở mỹ nhân trước mặt là không thể túng, cho nên áp lực đều chuyển hóa thành động lực, liền cá nhân tận dụng mọi thứ, gấp không chờ nổi mà muốn ở mỹ nữ trước mặt triển lộ hùng phong. Ăn mòn khu tình yêu phát sinh đến độ thực mau. Đã thời gian cấp bách, một người nam nhân theo đuổi một nữ nhân cũng liền không như vậy có kiên nhẫn. Tổng hy vọng lập tức là có thể thấy thành quả, đoàn người không có ở lãng phí thời gian. Ấn đậu hủ quán chủ nói lộ tuyến đi trong miếu, đi ngang qua một cái trưng đồ ăn quầy hàng thời điểm. Nhìn thấy một hồi phân tranh, quầy hàng trước có 2 cái nam nhân ở đấu võ mồm. Lẫn nhau thóa mạ, vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Khuyên can thanh âm cơ hồ không có, quán chủ A cùng quán chủ B có một bộ phận thương phẩm là trùng hợp. 2 cái quầy hàng lại là dựa gần, không khỏi sẽ có mâu thuẫn. 2 người cãi nhau là bởi vì B hôm nay bày quán thời điểm. Bãi đến vượt qua 2 nhà quầy hàng giới hạn, cho nên nháo đi lên, cố hề lịch ngồi ở trên xe lăn mạt, nhìn không tới bên trong tình cảnh, chỉ có thể nghe được 2 cái đại nam nhân khắc khẩu thanh. Chửi bậy nội dung tất cả đều là chữ thô tục, Văn Ngọc Thụ, tức giận toàn hướng ót thượng, râu tóc dựng ngược, trên mặt gân toàn bộ phồng lên, cảm giác muốn nổ tung. Này 2 người, trạng huống không đúng, đại khái là 2 người bộ dáng quá khủng bố, nguyên bản xem náo nhiệt đều đi khuyên can, cố hề lịch, quá có pháo hoa khí, một chút đều không giống như là ở vong linh lĩnh vực bên trong, Văn Ngọc Thụ chớp chớp mắt. Chúng ta thật là tâm hữu linh tê cố hề lịch. Ta đánh dùng mình, Văn Ngọc Thụ. Lạnh không, cố hề lịch, không lạnh, đơn thuần là bị ngươi loạn dùng từ ngữ dọa tới rồi. Tinh ra một ót hãn, Văn Ngọc Thụ. Ngoặc kép, tiểu cô nương thật không đáng yêu. Một cây em khoảng cách không xa. Thực mau mấy người liền đến chùa miếu trước cửa. Này miếu nhiều năm đầu. Tường ngoài cũ nát loang lổ. Cửa 2 tòa tượng đá nhưng thật ra thực tân, điều khắc chính là 2 vị cầm vũ khí La Hán, tướng mạo hiền hòa, khóe miệng mang cười, nếu là không gì kiêng kỵ, các du khách liền cùng nhau đi vào. Ban ngày ban mặt, cửa miếu đại rộng mở, liền tính bởi vì trong miếu không người có như vậy một chút âm trầm. Cũng đều phi thường hữu hạn, nếu đều đã đến nơi đây, cũng không có khả năng không tiến cũ nát đại điện trông được vừa thấy. Vạn nhất ra chạm khẩu liền ở trong miếu đâu. Cửa đại điện dán một chương giấy vàng, thờ phụng thần linh, tiến điện tất bái, thần tượng là ngồi ngay ngắn râu dài lão giả. Pháp tương trang nghiêm mơ siêu thấy thế nào nơi này đều là đứng đắn chùa miếu. Không có gì khác thường, nơi này có tặng hương, bỗng nhiên truyền đến thanh âm đem Cố Hề Lịch hoảng sợ. Nàng cũng không biết cái này lão bà ở thần tượng bóng ma bên trong đứng bao lâu. Chín người khắp nơi nhìn xung quanh, thế nhưng không có một cái phát hiện nàng đã đến, mâm bên trong là có hương, lão bà gương mặt hiền từ, tay mang bạc vòng, từ bóng ma bên trong đi ra lúc sau, nàng cầm lấy hương lễ bái thần tượng, thịch thịch thịch khái bốn cái vang đầu, nàng lưu loát bỏ dậy, nhìn các du khách, đến các ngươi, vừa mới nguyên lai là tự cấp bọn họ, vẽ mẫu thiết kế. Các du khách hai mặt nhìn nhau, lão bà trực tiếp điểm danh, chỉ hướng Tằng Giai Lỵ, người họ Từng, làm ngươi cái thứ nhất thăm viếng Từng Công, có cái gì tâm nguyện nói cho Từng Công biết, Từng Công phù hộ ngươi tâm tưởng sự thành, Tằng Giai Lỵ. Người như thế nào biết ta tin Từng, lão bà chỉ là cười, cũng không trả lời, cái này làm cho nàng có vẻ có điểm thần bí khó lường. Cũng làm người không quá dám phản kháng nàng, Tằng Giai Lỵ thấp thỏm đi lấy hộp bên trong hương, lấy tam căn, lại bị lão bà gọi lại, sai rồi, muốn bắt bốn căn, Từng Hoa Nhài quỳ gối thần tượng phía trước. Lão bà lại nói, khái bốn cái đầu, Từng Hoa Nhài dập đầu, đem hương sao sao lư hương chung, lão bà, Từng Công phù hộ ngươi phúc thọ kéo dài, sống lâu trăm tuổi, Thích Lâm. Văn Ngọc Thụ, Phi Bá, Triệu Bốn Bảo còn có ôm con thỏ Lâm Ấp Trần đều theo thứ tự đã bái. Sau đó lão bà liền chỉ vào Cố Hề Lịch, đến ngươi, Cố Hề Lịch vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng. Ta chân cẳng không có phương tiện, liền không đã bái, lão bà trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Đầu trước duỗi, cổ vặn vẹo ra một cái kỳ quái độ cung, âm trầm trầm nhìn chăm chăm nàng. Xem lão bà như vậy, đã lại thần nhân tâm hốt hoảng, như thế nào cảm thấy giống như đã bái mới không phải cái gì chuyện tốt a. Cố Hề Lịch vẫn là bộ dáng kia, lười biếng nhìn thần tượng, hoàn toàn không cách nào có hứng thú bộ dáng, cũng không lớn quản âm trầm trầm lão bà, ánh mắt cũng chưa phân nàng một cái. Lão bà nghiến răng nghiến lợi, da mặt phát nhăn, Cố Hề Lịch toàn không xem nàng sắc mặt. Đạc không sợ nói, còn bái sao, không bái đi rồi, trong miếu độ ấm tựa hồ giảm xuống. Âm phong loạn thổi, liền ở bọn họ cảm thấy lão bà sẽ bảo tàu thời điểm. Nàng biểu tình lại dần dần khôi phục bình thường, nhưng trải qua vừa mới biến sắc mặt, ai cũng sẽ không cảm thấy nàng gương mặt hiền từ. Không bái Từng Công, vận rủi quấn thân, lạnh lùng nói xong như vậy một câu. Nàng liền mặc kệ Cố Hề Lịch, chỉ vào hạ một người, Vạn Thiên Bình, đến ngươi, trung thực Vạn Thiên Bình đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Liên tục xua tay, ta không bái, thần tam quỷ bốn bái không được, bằng tổn thọ lạp, ta ở đại số liệu kho tra xét một chút tư liệu. Xác thật là có cái thần tam quỷ bốn cách nói. Có ý tứ gì à? Tức bái thần, ở lư hương cắm thượng ba nén hương, khái ba cái đầu, bái quỷ, ở lư hương cắm thượng bốn chú hương, khái bốn cái đầu, tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có đến trễ, thiếu nợ thì trả tiền, có canh hai tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, Mandy, lâu chủ không ở hai cái, phi nhi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chiết hoa gửi Bắc đảo 30 bình, Thái Lạc Nai, Thừa Ni, U Linh SSS 20 bình, Hạ Lâm 18 bình, Sơn Nguyệt không biết trong lòng sự, đáng yêu như ta, thức đêm Vi Nhi, 35.557.339. Thanh Ca Vãn Rượu, Trung, giấy màu đường đường 10 bình, Kiều An, 17.661.442. Trường VK Bang, đường ruộng thiên túc, lâu chủ không ở, Hà Na, buồn ngủ quá 5 bình, cỏ cây tương vừng, phất nhanh vịt, 2 bình, bờ là khúc kỳ, phớt bô bô 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đàn hào, hết chương.